Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, ly khai tiểu vũ trụ. 2. Long ca, trước khi nhiều có đắc tội, còn hy vọng ngài có thể nhiều hơn thông cảm. Con trai của Tà Tôn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đi vào Lâm Long trước người. Xuất ra nhìn về phía trên thập phần đại khí cái hộp đưa cho Lâm Long. Đây là cái gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Thiên Sơn Tuyết Liên, ăn hết sau có thể khôi phục bất luận cái gì thương thế. Bình thường ta bị thương đều không nỡ ăn. Sẽ đưa cho ngài, thứ tốt, người thật đúng là hào phóng. Đã thành, nhập tọa a. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp sẽ đem Thiên Sơn Tuyết Liên thu vào. Tuy nhiên hắn không dùng được, nhưng Trương Băng bọn người nếu bị thương có thể sử dụng lên a. Như vậy hắn không tại thời điểm, cho dù bọn hắn bị thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Loại này cực phẩm dược liệu, hiếm có, nếu truyền đi, tuyệt đối làm cho người ta đỏ mắt. Huống hồ là con trai của Tà Tôn cho, không muốn ngu sao mà không muốn, cho rằng thằng này trước kia đánh chết hắn bồi thường. Rất nhanh, mọi người nhập tọa, Lâm Dương bên kia cũng thu rất nhiều lễ vật. Những người này tới nơi này không phải là vì cho Lưu Tôn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, mà là vì nịnh bợ Lâm Long cùng Lâm Dương. Dù sao hai cha con đều là phong hào thánh tôn, Lâm Long lại là phong hào thánh tôn đứng đầu. Tại thánh giới, có thể nói Lâm gia một nhà độc đại. Ai dám mạo phạm Lâm gia? Cái kia chính là mạo phạm Lâm Long cùng Lâm Dương. Đây không phải muốn chết sao? Nịnh bợ cũng mới có lợi. Cùng Lâm Long nhấc lên quan hệ, phát triển tông môn thế lực, cũng sẽ không có người ngăn trở. Bằng không thì tông môn phát triển thế lực, tông môn khác là không cho phép. Ai cũng không muốn xem đến vốn so với chính mình nhỏ yếu tông môn đột nhiên mạnh mẽ hơn tự mình. Cái lúc này, tựu sẽ ra tay chèn ép. Nếu như cùng Lâm Long đáp thượng quan hệ, ai dám chèn ép? Chư vị, hôm nay thỉnh mọi người đến không phải là vì cho con của ta khánh công, mà là vì Lưu Tôn lão tiền bối. Trước khi tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, trên thực tế là bị nhốt tại địa cầu. Hiện tại hắn trở về rồi, lại là con của ta ân nhân, tự nhiên muốn cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Lâm Dương hai tay có chút chúi xuống, vốn náo nhiệt tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, Lưu Tôn từ phía trên thượng hạ xuống tới, hắn ý cười đầy mặt, bất quá ánh mắt nhìn đến bên cạnh Tà Tôn, lập tức âm trầm xuống. Cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Lúc trước tựu là Tà Tôn đem hắn vây khốn, sau đó cướp đi hắn phong hào thánh tôn đứng đầu vị trí. Đầu sỏ họa tay tuy nhiên là Lăng Tôn, nhưng Tà Tôn cũng thoát không được quan hệ. Oanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Lưu Tôn trên người khí thế bộc phát ra đến. Thân là trước khi phong hào thánh tôn đứng đầu, thực lực của hắn tự nhiên vô cùng cường đại. Lâm Long càng làm Trảm Thiên Long đạo kiếm trả lại cho hắn. Có Trảm Thiên Long đạo kiếm nơi tay, giờ phút này hắn đã đạt tới đỉnh phong thực lực. Nếu như không có Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, hắn tựu là phong hào thánh tôn đứng đầu. Khí thế cường đại, áp bách đang ngồi mỗi một vị cường giả không thở nổi. Những người này nhao nhao hoảng sợ, không rõ Lưu Tôn đây là phát điên vì cái gì. Rõ ràng bộc phát như vậy khi thế cường đại. Tà Tôn, đã lâu không gặp, để mạng lại. Lúc này, Lưu Tôn vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, phi thân lên, một kiếm hướng Tà Tôn đâm tới. Hiểu lầm, hiểu lầm, Lưu Tôn, ngươi nhanh dừng tay. Tà Tôn sắc mặt cuồng biến, thân thể bạo lui, không dám cùng Lưu Tôn tranh phong. Dù sao Lưu Tôn trong tay kiềm giữ Trảm Thiên Long đạo kiếm, đây chính là Hồng Mông chí bảo. Tại tăng thêm Lưu Tôn thực lực cường đại, Tà Tôn căn bản không thể nào là đối thủ. Ông, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên xuất hiện, duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa, trực tiếp kẹp lấy Lưu Tôn Trảm Thiên Long đạo kiếm. Lưu Tôn dùng sức kéo ra, phát hiện rõ ràng rút không trở lại, nội tâm lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hảo cường, tiểu gia hỏa này quả nhiên cường, trách không được có thể trở thành phong hào thánh tôn đứng đầu. Khá tốt trước khi không có ra tay với hắn, bất quá trước khi mất đi đồ vật, ta đều hết thảy cầm lại đến. Nghĩ tới đây, Lưu Tôn mặt mũi tràn đầy lệ khí chằm chằm vào Lâm Long nói. Lâm Long, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn giúp trợ Tà Tôn đối phó ta? Lưu lão tiền bối, ngươi đã hiểu lầm, nhiều người ở đây, bọn họ đều là đến cấp ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Không thể ngộ thương bọn hắn, ngươi cùng Tà Tôn thù đợi yến hội chấm dứt tại báo cũng không muộn. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem, Lưu Tôn nói ra, tốt, Lưu Tôn nhẹ gật đầu, sau đó thật sâu mắt nhìn Tà Tôn, lại lần nữa trở lại Lâm Dương bên người. Bất quá cũng không có biện pháp, Lâm Long rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hắn giờ phút này còn đang suy nghĩ biện pháp, nếu như cầm lại phong hào thánh tôn đứng đầu đích phương pháp xử lý. Trước khi vị trí này là hắn, hiện tại hắn trở về, làm theo là hắn, chư vị, không có ý tứ, Lưu Tôn cùng Tà Tôn có cửu oán, vừa rồi nhịn không được, mọi người đừng nên trách, còn có một việc, từ giờ trở đi, ta đem phong hào thánh tôn đứng đầu vị trí trả lại cho Lưu Tôn. Vị trí này, vốn là ta thay hắn đoạt lại, hiện tại trả lại cho hắn mọi người không có ý kiến à? Không có, ta cũng không có, Long Tôn nói cái gì chính là cái gì à? Mọi người chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng, rất nhanh, mọi người nhao nhao mở miệng nói. Một cái danh xưng mà thôi, tại thánh giới hay là xem thực lực, cho dù đem danh xưng nhượng xuất, cũng không ngại bọn hắn nịnh bợ Lâm Long. Ai cũng biết, thánh giới mạnh nhất chính là Lâm Long, cái này là không thể tranh luận. Cho dù không có phong hào thánh tôn đứng đầu danh hiệu, lợi hại nhất cũng là hắn. Làm như vậy còn lại để cho mọi người càng thêm bội phục Lâm Long. Tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo? Là đầu hán tử, ngươi đem vị trí tặng cho ta. Lưu Tôn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, từ trong tâm phát ra. Như vậy cũng không cần cùng Lâm Long đối nghịch. Trên thực tế hắn cũng không muốn. Dù sao Lâm Long thật sự là thật lợi hại, hiện tại chủ động nhường lại, hết thảy phiền não cũng không có. Dù là biết rõ đạo cái này danh hiệu là hư, hắn hiện tại căn bản không có thực lực có được cái này danh hiệu, nhưng là rất vui vẻ. Dù sao trước khi mất đi đồ vật, toàn bộ đều cầm lại đã đến, còn kém giết Tà Tôn báo thù. Chứng kiến Lưu Tôn dáng tươi cười, Lâm Long cười nhạt một tiếng, quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng, Tà Tôn là muốn đoạt lại cái này danh hiệu, hiện tại tặng cho hắn, càng làm hắn theo địa cầu giải cứu ra, xem như thanh toán xong. Đúng vậy, ta đem vị trí tặng cho ngươi rồi, về sau ngươi tự là phong hào thánh tôn đứng đầu, hiệu lệnh thập đại phong hào chí tôn. Lâm Long nhẹ gật đầu, có hắn mở miệng, ai dám không theo? Tại tăng thêm Lưu Tôn thực lực vốn tựu cường đại. Chúc mừng Lưu Tôn, chúc mừng Lưu Tôn, trở lại đỉnh phong. Người phía dưới rất nhanh tựu kịp phản ứng, ngay ngắn hướng chúc mừng. Ha ha ha, mọi người khách khí, Lưu Tôn ý cười đầy mặt. Bất quá nội tâm của hắn vẫn có chút không thoải mái. Hắn có chút ghen ghét Lâm Long rồi. Thậm chí có chút ít hối hận truyền thụ Lâm Long thánh thể quyết. Mọi người dùng cơm a. Lâm Long nói xong, lập tức đi vào Lâm Dương trước người. Phụ thân, sự tình đều giải quyết. Ta nghĩ tới ta cũng nên ly khai tại đây. Ly khai tại đây, ngươi muốn đi đâu? Lâm Dương nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi. ly khai tiểu vũ trụ, đi đại vũ trụ, cái có chỗ nào mới là của ta sân khấu. Ta còn muốn phục sinh địa cầu cha mẹ, thực lực bây giờ còn xa xa không đủ. Nếu có nguy hiểm, người tự đi địa cầu tìm ta lưu lại cái kia. Chiếc, có phân thân, như vậy phân thân có thể cho ta biết, ta cũng có thể rất nhanh trở về. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.